phù hợp nhất. Chương 77, góc truyện audio.com. Trịnh Phi Loan hiểu rồi, đây không phải là hỗn loạn hậu phẫu mà chính là ký ức của Hà Ngạn, triều cường dâng, mang theo thoảng hương của mưa xa. Hương hoa linh lan hiếm thấy trở lại, trước đây bị che lấp bởi tuyến thể nhân tạo nay đã thức tỉnh trở lại, trong mộng, Hà Ngạn cô đơn, lạc lõng. Yếu đuối, Trịnh Phi Loan ôm thật chặt, thật vững vàng, nhẹ nhàng đỡ cậu về giường, sau một đêm. Trịnh Phi Loan luôn ngồi tựa lưng đầu giường làm điểm đỡ cho Hà Ngạn say ngủ, khởi đầu của Omega là sự bất an. Tiếp nối là sự đau đớn từ tuyến thể sau gáy, lông mày nhíu chặt vì hai loại tin tức tố đang đấu đá triệt tiêu lẫn nhau. Hà Ngạn có lúc mồ hôi đổ đầm đìa, có lúc thì sẽ lạnh đến run rẩy, ký ức ùa về còn đau đớn hơn cả thời kỳ động dục. Những ký ức khi bị cưỡng ép, hèn hạ, mọi thứ đều được thực thể hóa qua những tiếng nói mớ nặng nề của Hà Ngạn khiến lòng Trịnh Phi Loan tan nát. Anh nghe thấy Hà Ngạn nói không muốn, nói rằng cậu rất sợ, cậu rất đau, dù trong mê man, Hà Ngạn vẫn liều mạng lủi vào góc giường. Muốn tránh xa anh càng xa càng tốt, trong tiềm thức ấy lại có thể vì cái lạnh giá rét hay là vì một duyên cớ nào đó, Hà Ngạn khuất nhục. Không thể không quay lại trở về bên người anh, Trịnh Phi Loan tột độ lo sợ, anh luôn nắm thật chặt lấy tay của Hà Ngạn. Chậm rãi tỏa ra tin tức tố động viên, anh biết Hà Ngạn đang rất cần cái này, khoảnh khắc ấy, cơ thể Hà Ngạn thoáng thả lỏng, lông mày giãn ra. Không gồng cứng đôi vai gầy gò nữa, giống như một đứa trẻ ngâm mình vào lòng Trịnh Phi Loan, đặt má lên vạt áo của anh mà say ngủ trong mùi vị của anh. Ai cũng biết tin tức tố alpha chính là liều thuốc giảm đau cực kỳ hiệu nghiệm đối với omega. Mà lại thuốc thần kỳ này đâu phải muốn khống chế là có thể, đối với trường hợp đặc biệt của Hà Ngạn. Loại tin tức tố động viên này tản ít thì không có hiệu quả, tản nhiều hơn sẽ kích thích tuyến thể gốc sinh ra phản ứng đau đớn. Dựa theo lời giải thích bác sĩ, nếu Trịnh Phi Loan chăm sóc tốt thì chỉ cần 3 ngày đã có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Mà chăm sóc không tốt thì kéo dài thêm vài ngày nào thì lưu lại thêm nhiều di chứng bất ổn định bấy nhiêu, mỗi một giây phút. Trịnh Phi Loan cũng không dám sơ sẩy, anh chăm chú quan sát từng hành động của Hà Ngạn, chỉ cần gương mặt nhỏ có chút thay đổi, đổ mồ hôi hay buồn nôn. Thì sẽ giảm ngay lượng tin tức tố động viên, mà Hà Ngạn đang ngủ mơ màng động tay động chân muốn cao tuyến thể thì anh lập tức ngăn lại. Thu lại luồng tin tức tố thời gian này, hộ lý hay y tá không thể tiến vào phòng bệnh cách ly, Trịnh Phi Loan đương nhiên thành hộ lý duy nhất, anh đút nước. Anh đút dịch dinh dưỡng, nếu cậu đổ mồ hôi nhiều thì anh sẽ giặt khăn lông lau người cho cậu, soạn sẵn quần áo sạch thay đổi cho cậu. Một đêm bận rộn cho đến khi ánh bình minh ló dạng bên cửa sổ, suốt 24 tiếng không chợp mắt Trịnh Phi Loan ngồi ở bên giường nhìn Hà Ngạn ngủ yên. Anh cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, khoản nợ 5 tháng đó, hãy để anh trả lại cho em, Hà Ngạn lúc mệt mỏi lúc biếng nhác. Đánh một giấc ngủ sâu, trong cơn mộng mị mơ hồ là buổi trưa của ngày xuân nào đó, ánh nắng mang theo mùi hương thoang thoảng của mẹ thiên nhiên. Điểm chút hương hoa linh hoa, còn có một loại hương nào đó rất mê hoặc lòng người, lúc cậu tỉnh lại, rèm cửa được kéo một nửa. Ánh sáng mờ ảo, ngoài cửa sổ lặng tĩnh chỉ có những bông tuyết rơi trắng xóa, tuyết rơi rồi sao, thì ra bây giờ không phải là mùa xuân. Hà Ngạn bước xuống giường, chân sò dép bước tới cửa sổ, đến bên bục ghế, cậu chạm tay lên tấm kính thủy tinh. Chăm chú nhìn trận tuyết rơi đầu tiên trong năm của Uyên Giang, thủy tinh lạnh lẽo, bàn tay mang hơi ấm. Rất nhanh liền có dáng dấp xương lạnh hình bàn tay trên cửa sổ, bục ghế, bay seat, window seat, loại bục này ghế này thiết kế liền sát với cửa sổ. Thường được dùng để đọc sách ngắm cảnh, motif nhà cửa ở nước ngoài cũng rất thịnh hành loại thiết kế này. Theo hành thì ở Việt Nam chưa thịnh hành lắm nên hành để ghi chú kèm hình ảnh cho mọi người dễ hình dung, từng bông tuyết trắng rơi xuống. Đường phố phủ tuyết, những chiếc dù đủ màu đan xen lẫn nhau, những nóc căn nhà đều đã trắng tinh, thật đẹp, Hà Ngạn nhìn đến say mê. Sau lưng có ấm thanh tay cầm cửa mở, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Trịnh Phi Loan bước ra từ phòng vệ sinh, gương mặt anh râu ria xồm xàm. bộ dáng lôi thôi lếch thếch, xem chừng mấy ngày qua không hề chăm chút bản thân, bây giờ không thể nào nhìn thấy được bóng dáng đẹp trai của ngày xưa. Anh cứ giống như những người đàn ông vạm vỡ lao động phổ thông. Trịnh Phi Loan vừa nhìn thấy cậu, anh sững sờ rồi kích động la lên, Hà Ngạn. Em đã tỉnh rồi, em á, Hà Ngạn chưa kịp trả lời đã bị lồng ngực của Alpha ôm từ phía sau, Trịnh Phi Loan ôm cậu. Anh giống như một con thú lớn cọ cọ không ngừng phía sau gáy của cậu, lưng cậu dán lên bờ ngực của anh, cảm nhận nơi ấy nóng hừng hực. Anh cười đến mức trông rất ngu ngu, em thật sự anh chỉ vừa mới vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt mới qua mấy phút thôi. Em làm sao lại tự mình đi lại rồi, cảm giác thế nào, không nhức đầu buồn nôn nữa chứ, hay chỗ nào khó chịu hay không, Hà Ngạn có chút hơi mơ hồ. Em bị làm sao à, chuyện ở thư viện, Trịnh Phi Loan nhắc nhở cậu, thư viện, Hà Ngạn lúc này mới nhớ lại. Cậu ở thư viện trường bị một cô gái lạ mặt tấn công, cô gái kia tuyên bố muốn phá hủy tuyến thể của cậu, nhằm chia ly cậu và Trịnh Phi Loan. Vậy thì hiện tại tuyến thể của cậu sao rồi nhỉ, giải thích một chút trường hợp này, sau khi một ai đó bị tai nạn, chấn động mạnh. Cú sốc tinh thần thì não bộ ký ức sẽ bị lẫn lộn nhầm lẫn, hoặc có khi mất ký ức, thường người ta nói đây là mất trí nhớ tạm thời. Đoạn ký ức bị mất có thể là một ngày 30 ngày, thông thường cần một chút thời gian có thể nhớ lại được hoặc khoảng một tuần sẽ dần nhớ lại. Cậu theo bản năng vươn tay chạm ra phía sau gáy lại bị Trịnh Phi Loan ngăn lại, đừng đụng, để anh xem một chút đã. Trịnh Phi Loan vén lên phần tóc ở gáy, thấy vết phẫu thuật ở sau gáy đã lành rất nhanh. Miệng vết thương dài hơn 2 tấc rất ghê rợn, bây giờ cũng chỉ còn màu hồng phấn của da non đang lành. Non nớt vừa khẽ chạm cũng có thể ngửi thấy được hương hoa linh lan tinh khiết ngập tràn, so với quá khứ còn muốn nồng đậm tinh khiết hơn. Anh không kìm lòng mà hôn xuống, a, Hà Ngạn nhảy dựng lên, giống như có một tia lửa điện xẹt qua sống lưng, truyền về phía sâu xa, cảm giác tê dại. Lâng lâng thật khó hình dung, suốt 2 năm đã không còn cảm giác, không chút chuẩn bị nên bắp đùi mềm nhũn, phịch mông ngả về phía sau. Trịnh Phi Loan tưởng rằng cậu còn yếu, không có sức lực nên đỡ lấy thắt lưng của cậu, tay chân còn nhanh nhẹn mà vòng xuống dưới gối. Ẵm ngang Hà Ngạn lên, ngồi bên cửa sổ lạnh lắm, chúng ta quay về giường thôi, trời đông giá rét, tuyết trắng tung bay. Nhẹ nhàng linh động như khiêu vũ bên ngoài cửa sổ, trên giường bệnh, Hạ Ngạn dựa vào lồng ngực Trịnh Phi Loan, hưởng thụ ấm áp từ ổ chăn. Ngửa đầu lên nhìn anh, Phi Loan, anh chui vào giường của em mà không nói lời nào, có phải hay không là có ẩn ý gì đó, Trịnh Phi Loan mỉm cười. Giải thích ẩn ý, thật ra, anh đã chung giường với em 3 ngày nay rồi, lúc em ngủ vậy mà cố chấp lắm, nắm kéo áo của anh, không chịu để anh rời đi, à. Thật vậy sao, Hà Ngạn kéo chăn lên cao che hơn nửa khuôn mặt, lúng túng, xấu hổ quá, Trịnh Phi Loan bật cười. Nếu em cảm thấy có ý gì đó vậy bây giờ anh xuống giường, thôi, bỏ đi, trời lạnh đất đông, bật lò sưởi ấm áp, Hà Ngạn tìm một tư thế thoải mái. Cong eo để Trịnh Phi Loan ôm lấy mình, hoàn toàn lười nhắc duỗi chân thoải mái, nhiệt độ cơ thể của Trịnh Phi Loan tương đối cao. Toàn vóc người tỏa ra hơi ấm áp dịu êm, cảm giác an toàn bủa vây, không gì có thể sánh kịp, thật là thoải mái. Hà Ngạn giống như bị Lục Bá Lục đoạt xác vậy, lười biếng không hề muốn nhúc nhích, bản thân cảm thấy dù có nằm như vậy suốt mùa đông cũng được. Hai người trong chăn ấm áp, sưởi ấm cho nhau một lúc, Trịnh Phi Loan nghịch nghịch sợi tóc của Hà Ngạn, thấp giọng hỏi, về chuyện tuyến thể. Trong lòng em cảm thấy thế nào, có oán giận không, Hà Ngạn nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, em không biết, làm sao rộng lượng như vậy, ừm. Trịnh Phi Loan cười, anh thấy em vẫn luôn không đề cập chuyện giải phẫu lại với anh nên luôn nghĩ rằng em không cam lòng chút nào, không phải nữa rồi. Không có gì không tốt để không cam lòng, Hà Ngạn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói tuyến thể gốc đã cùng em hơn 20 năm. Dù nói gì thì vẫn tốt hơn nhân tạo, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng vẫn nên phẫu thuật đổi lại. Chỉ là tâm lý của em còn gai nhọt mà không loại bỏ được, giờ bị người ta động tay trước, cũng có chút tiếc nuối. Hàng Ngạn dừng lại rồi lại lầm bầm, cũng thật không hiểu em thế nào, từ xưa đến nay đều gặp chuyện xui xẻo, chưa từng gặp chuyện gì như ý vừa lòng. Sau này sẽ có. Trịnh Phi Loan ôm lấy vai của cậu an ủi, em mới 24 tuổi thôi, sau đó sẽ có rất nhiều điều như ý. Không chừng là sẽ nhồi nhét đầy đời người sau này của em luôn, hửm, ý anh là, Hàng Ngạn hỏi. Nói cách khác chính là em sẽ nhận được một alpha hoàn mỹ nhất trên đời này, anh ta sẽ yêu em, thương em khiến tất cả mọi người đều phải ước ao. Ghen tị anh, Hàng Ngạn giờ khóc giờ cười, cậu hơi ngửa đầu ra sau, xem như đầu mình là búa gõ mà đụng vào lồng ngực của Trịnh Phi Loan một đòn. Trịnh Phi Loan cũng phối hợp diễn một đoạn bị nội lực làm cho chấn thương mà kêu rên, thì ra trên đời này alpha hoàn mỹ nhất cũng bị em đập chết rồi. Hàng Ngạn nhịn không được mà bật cười ra tiếng, nói thật thì tuyến thể em đã được đổi lại, em bây giờ nhìn anh không hề thấy có gì khác biệt à? Mặt mũi Trịnh Phi Loan hoàn toàn là mong chờ câu trả lời có phải là yêu anh đến điên cuồng, nhịn không được muốn thân thiết với anh. Hàng Ngạn nằm ở trong ngực của anh quan sát biểu cảm một chút, chớp chớp đôi mắt nói, thật sự không có nha, thật không có ư, ừm. Sau khi Trịnh Phi Loan thất vọng, anh bắt đầu tìm cho mình một lý do, nhất định do 3 ngày 3 đêm anh không tắm rửa, không cạo râu, không chải chuốt. Cho nên hình tượng không có sức hấp dẫn em, Hàng Ngạn, nếu không thì chúng ta thử kiểm nghiệm lại phương pháp gì cơ, thì là... Lá gan Trịnh Phi Loan đương nhiên không lớn đến mức độ đó nên cứ muốn nói rồi lại thôi, cùng Hàng Ngạn 4 mắt nhìn nhau. Không khí ám muối liền lặng lẽ nồng hơn, Hàng Ngạn cũng không người ngây thơ, lập tức hiểu ngay ý đồ của anh, trong lòng liền vang lên cảnh báo. Không được, Trịnh Phi Loan năn nỉ, chỉ một chút thôi mà, Hàng Ngạn không, Trịnh Phi Loan giơ tay phát thề, anh đảm bảo chỉ cần em có phản ứng. Anh lập tức đình chỉ, anh dám, Hàng Ngạn vội vàng chồm dậy, đưa tay bịt miệng Trịnh Phi Loan, trợn mắt nhìn anh, hai người cứ ở trên giường giằng co. Hàng Ngạn khóa ngồi trên eo Trịnh Phi Loan, tay trái che miệng, tay phải ấn vai, cằm nâng cao, mặt mũi bởi vì tình hình mà có chút sinh động hồng hào. Quần áo dành cho bệnh nhân rất rộng, cổ áo có chút lệch vai, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, Trịnh Phi Loan cũng không biết nên nhìn chỗ nào nữa, nhìn mặt. Thân cũng nóng ran, nhìn xương quai xanh, càng nóng hơn, Trịnh Phi Loan hít sâu một hơi, chỉ cảm giác thấy hương linh loan đều từ bàn tay của cậu tỏa ra. Hơn nữa Hàng Ngạn còn đang khóa ngồi trên người, cảm giác ấm áp mềm mái chỉ cách có một chút vải vóc, tâm lý của Trịnh Phi Loan rõ ràng. Coi như lúc này có bị thiên lôi đánh cũng không thể mềm xuống, chỉ cần cứng rồi thì chính là súng đã lên nòng, tội thêm một bậc. Nhưng mà dù biết thế cũng vô dụng, cả người tràn đầy nhiệt huyết sắp khiến nơi nào đó làm phản, trời ạ, thật sự là đòi mạng anh mà. Anh như lâm trận mà nhìn chằm chằm Hàng Ngạn, chỉ thấy người châm nhiệt hai má ửng hồng, càng lúc càng hồng. Rõ ràng là đang xấu hổ nên đôi môi mềm mềm cũng mím lại, dáng vẻ thật sự quá mê người, quá xinh đẹp. Trịnh Phi Loan hoàn toàn phản lại lý tưởng nhân sinh, càng lúc cờ treo càng cao, Trịnh Phi Loan cần phải nhanh chóng giải thích một chút, nhưng chưa nghĩ xong. Có tình huống bất ngờ đã xảy ra, bụng của anh cũng cảm giác có gì đó cộm cộm cứng cứng nha, gì Hàng Ngạn, đáy lòng Trịnh Phi Loan mừng như điên. Đồng thời bi thương vô cùng, ý thức được bản thân e rằng cũng phải đi dội nước lại, nhưng anh vẫn vui vẻ trong lòng, cảm thấy may mắn. Anh gỡ tay Hàng Ngạn xuống, lấy lòng cậu mà cười cười, em xem tuyến thể của em khôi phục rất tốt nha, Hàng Ngạn thẹn quá hóa giận. Cắn răng mà lấy gối bục vào mặt Trịnh Phi Loan, vậy nên mới sáng sớm Trịnh Phi Loan đã bị rượt đánh một trận. Bỏ chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt chải chuốt lại, bản mặt khoái trá mà đi ra ngoài thông báo cho bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Hàng Ngạn. Tình chiều của Hàng Ngạn vẫn chưa dứt, ngồi xếp bằng trên giường ôm gối giận dỗi, bỗng nhiên cậu nhận ra một ít thay đổi, cậu vẫn là cậu. Tuyến thể gốc là tuyến thể gốc năm xưa, nhưng cậu đối với Trịnh Phi Loan vẫn có cảm giác không giống so với 2 năm trước. Không còn thấy hào quang trên người Trịnh Phi Loan như năm ấy nữa, hào quang ấy đã từng chiếu sáng toàn bộ thế giới của cậu. Ánh sáng ấy chỉ làm bật cho anh, cậu yêu đến si mê cho nên căn bản chưa từng thật sự thấy một Trịnh Phi Loan như bây giờ, hiện tại. Trịnh Phi Loan chính là bước xuống từ nơi cao cao tỏa hào quang của thần thánh, bị cậu lấy gối đuổi đánh một trận. Những điều này ngược lại trở nên rất chân thực, rất đáng yêu, Hàng Ngạn chống cằm suy nghĩ. Đại khái xem như đây chính là chuyện thứ nhất như ý vừa lòng mình nhỉ, sau 10 phút. Hàng Ngạn giống một bé ngoan ngồi ở trên giường để cho y tá lấy máu xét nghiệm, Quý Trường Hải tỉ mỉ kiểm tra sau gáy của cậu. Thấy mọi thứ đều không có gì sai sót nên vừa ghi bệnh vừa vui vẻ nói, Alpha chăm sóc rất tốt, mới 3 ngày mà đã khôi phục tốt lắm. Thường thường trung bình là 5 ngày, Alpha qua loa có 7 ngày cũng không phải là chưa từng có, không hề có sự quan tâm cậu có cái gì không thoải hay không. Hàng Ngạn lắc đầu, mỉm cười nói, không có, rất tốt, Quý Trường Hải liền xoẹt xoẹt vài nét bút hỏi tiếp, phản ứng sinh lý bình thường. Cái này Hạng Ngạn lắp bắp, chưa thử à, Quý Trường Hải kinh ngạc này thuộc một chỉ tiêu quan trọng trong quá trình tuyến thể khôi phục. Vẫn nên thử một chút, vậy để tôi gọi Trịnh tiên sinh tới, các cậu tại phòng bệnh thử một chút, nhớ kỹ là tận lực kiềm chế. Không nên mất khống chế, độ khớp tín tức tố của hai cậu chỉ cần va chạm thôi cũng dễ gây nổ lắm, bác sĩ Quý, chúng tôi đều đã thử rồi. Tất cả đều bình thường, Trịnh Phi Loan vừa đẩy cửa vào phòng bệnh, lại nghe rõ lời dặn từ bác sĩ nên biểu tình tự nhiên trả lời. Hàng Ngạn chạm chằn ánh mắt của anh mà hai má nóng lên, tụt người xuống, lấy chăn kéo lên che nửa khuôn mặt hửng, đã thử rồi. Không gì bất thường là rất tốt, cuộc giải phẫu lần này đã thành công, khôi phục không tệ, chỉ chờ có kết quả xét nghiệm máu. Là có thể sắp xếp xuất viện được rồi, Quý Trường Hải mặt mũi hớn hở, cấp lại bệnh án, dặn dò lại các lưu ý sinh hoạt thường ngày. Rồi cùng y tá ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Hàng Ngạn ở trên giường, Trịnh Phi Loan đứng ngoài cửa, không có ai quấy rầy. Hai loại tín tức tố lại thân mật cuốn lấy nhau, dùng tốc độ cực nhanh, chúng như bện với nhau thành một sợi dây thừng, kéo hai người lại với nhau. Trịnh Phi Loan cầm một túi giấy đến bên giường, bên trong là bữa sáng từ bệnh viện, anh lấy ra hai phần giống nhau đặt ở tủ đầu giường. Nhìn gương mặt Hàng Ngạn đã đỏ bừng nên liền trêu ghẹo, đánh anh một trận nên giờ hối hận rồi đúng không, Hàng Ngạn bám lấy chăn. Kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng, Trịnh Phi Loan rất yêu thích cậu như bây giờ, ngồi ở bên mép giường, bưng chén cháo nấm tôm đã bóc vỏ. Chậm rãi thổi nguội đút cho Hàng Ngạn, muỗng cháo vừa đưa đến bên miệng, Hàng Ngạn lại phiền chán mà lủi trốn ra sau, cau mày nói, em không muốn ăn. Không đói bụng sao, Trịnh Phi Loan hỏi, đói bụng, hừm, vậy sao không muốn ăn, em không thấy ngon, Hàng Ngạn nhíu nhíu mày. Đối với chén cháo như kinh sợ mà né xa, bộ dáng sống chết cũng không ăn. Trịnh Phi Loan nghĩ chắc do cậu mới vừa bệnh khỏi nên khẩu vị vẫn chưa khôi phục nên kiên nhẫn dụ dỗ. Vừa nãy bác sĩ không phải nói đợi em khôi phục tốt rồi liền có thể xuất viện sao, em đã 3 ngày chưa được ăn gì thật ngon rồi. Nên ăn một chút lót dạ dày, nếu không về nhà cũng không ấm nổi Linh Lan nữa thì bé con sẽ lo lắng cho em lắm đấy. Một câu Linh Lan quả nhiên hữu hiệu nhất, Hàng Ngạn mới gật gật đầu, miễn cưỡng ép mình ăn một muỗng cháo nhưng cuống họng như có gì ngăn lại. Cháo vào miệng không sao nuốt trôi, trong dạ dạ càng lúc càng không thoải mái, cậu nhăn chặt mày, không đè nén được từng trận buồn nôn kịch liệt. Hàng Ngạn vội rút vài tờ khăn giấy mà cúi đầu nôn hết cháo ra ngoài, Hàng Ngạn. Trịnh Phi Loan thấy mặt mũi của cậu không ổn lắm liền nghĩ có gì đó không đúng, lập tức cuống lên, giúp cậu cầm khăn giấy lau miệng. Ban nãy anh đi lấy bữa sáng đã xem rõ dán mác loại thức ăn dành cho Omega mẫn cảm đây là loại dễ dàng tiêu hóa nhất trong mười mấy loại còn lại. Nếu như đồ ăn không thể ăn vậy cũng chỉ có thể dùng loại dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho thời kỳ động tình mà thôi, chờ chút. Phát thời kỳ động tình, Trịnh Phi Loan nhìn Hàng Ngạn bộ dáng mệt mỏi, mặt anh lập tức biến đổi, hết chương 77 gợi ý pass những chương cuối cùng. Pass là tên của món ăn sau đây, hình phía dưới, đa số các nước trên thế giới dùng nguyên liệu này để làm thức ăn cho sóc. Nhưng với bàn tay và óc sáng tạo của người Hàn Quốc đã cho ra đời món ăn này cực kỳ độc đáo. Món ăn này thường xuất hiện vào mùa xuân hoặc hè với nhiều cách chế biến như làm salad, cơm, mì, cách chương.